chỉ cần nàng hạ độc thủ thành công ở chỗ này, làm cho hắn chết thẳng cẳng trong ẩn giới. Ai có thể biết chuyện xảy ra trong ẩn giới được, thị phi đen trắng đều do ta nói. Chết rồi cũng là chết uổng, nụ cười lạnh bên môi kiến sầu càng rõ ràng hơn. Hoa sen gió đen bị kiếm ý trắc nhiên của Tạ Bất Thần đánh tan. Lập tức hóa thành phong nhận cuồng bạo chém vào vách đá hai bên. Tượng người trên bích họa gần như không thiếu tay cũng cụt chân. Hết sức bừa bộn, do tay phải cầm kiếm, tay trái sử dụng trắc nhiên kiếm ý, tốc độ phản ứng của Tạ Bất Thần bị ảnh hưởng. Sau khi một đạo kiếm khí phát ra, hắn còn chưa kịp thu tay lại, kiến sầu đã xoay búa một cái. Đạo ấn thiên phú thứ hai trên mặt búa sáng lên. Vù, cách trương.